Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Đại Lôi Âm tự đánh dấu. Thần tượng trấn ngục kính. Huỳnh Hoặc: Hỏa tinh, ngươi nói nơi này là hỏa tinh? Cái này sao có thể? Nhân loại khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách đăng lục hỏa tinh. Đúng nga, mà lại trên sao hỏa đại khí mỏng manh. Nhân loại căn bản là không có cách ở đây hô hấp. Nơi này tuyệt không phải hỏa tinh. Người chớ có lừa gạt chúng ta. Ngay từ đầu, mọi người tại trong quan tài đồng trong lòng vẫn tồn tại chờ cứu viện tâm tư. Này đối với Lâm Phong hết sức kính trọng. Nhưng lúc này nghe được mình đã đi vào hỏa tinh, trở về hy vọng xa vời, đều có chút bắt đầu mất khống chế. Nhất là mấy cái quần áo quý khí nam tử tiến lên, ẩn ẩn vây quanh Lâm Phong. Tại mọi người xem ra, Lâm Phong rõ ràng biết rất nhiều chuyện, nhất định muốn giảng cái rõ ràng không thể. Mọi người nhìn hắn quần áo, một nữ tử con mắt độc ác. Liếc nhìn Lâm Phong trên áo sơ mi có hàng không vũ trụ du hành vũ trụ cục mấy cái chữ nhỏ. Lập tức đám người xúc động phẫn nộ. Ngay từ đầu, đám người chưa quen thuộc Lâm Phong lai lịch, tự nhiên không dám có quá nhiều vượt qua. Nhưng bây giờ biết Lâm Phong xuất thân, tương đương với lập tức trở lại quen thuộc đô thị pháp tác bên trong liều tài lực. Liều chỗ dựa, trùng hợp. Hôm nay nơi này đám người có mấy cái đều có chút thực lực. Hoặc là nói tự cho là mình rất có thực lực nam nam nữ nữ. Trực tiếp đem Lâm Phong vây quanh ở trung ương. Ngươi nói cho ta rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nếu không phải đi theo ngươi, làm sao lại bị hút vào trong quan tài đồng? Ngươi hôm nay không đem chúng ta đưa trở về, ta liền đi pháp viện khởi tố ngươi cùng ngươi đơn vị. Hừ, ta mặc kệ ngươi là cái kia đơn vị, cha ta là Lưu Cương, S thành phố thị trường, thức thời một chút nhanh lên tiễn ta về nhà đi, không phải ngươi lãnh đạo ra mặt cũng không giữ được ngươi. Mấy cái nam nữ đem Lâm Phong vây quanh ở trung ương. Chỉ trò, nếu không phải cố kỵ Lâm Phong thực lực, chỉ sợ sớm đã xông về phía trước đem Lâm Phong chế phục. Nhưng Lâm Phong chỉ là rất hờ hững nhìn xem mấy người kia. Mấy người kia vẫn không có thấy rõ tình thế. Từ đám bọn hắn đạp lên tinh không cổ lộ cái kia một cái chớp mắt lên, quy tắc liền đã cải biến. Tu sĩ thế giới, mạnh được yếu thua. Nhưng những người này còn truyền ra cái gì nào đó tập đoàn tổng giám đốc, nào đó thị trưởng thân phận muốn làm áp chế. Buồn cười đến cực điểm. Tu sĩ, chưa từng để ý qua thế tục lực lượng. Trên thực tế, cũng có người thấy rõ ràng tình thế. Không có thiện động, như Diệp Phàm cùng mười mấy người, vẫn đứng ở một bên. Không có nhúng tay, các ngươi, muốn ta cho cái bàn giao. Lâm Phong mở miệng, thần sắc rất hờ hững, không có mảy may biểu lộ. Tràng cảnh bỗng nhiên trì trệ. Đem Lâm Phong vây quanh 10 cái nam nữ đây mới là có chút giật mình tỉnh lại. Lâm Phong thực lực cường hãn, chỉ dựa vào vũ lực, tuyệt đối có thể đem mọi người trấn áp. Chỉ là có mấy cái quý công tử tính tình đi lên, mặc dù trong lòng sợ ép một cái, nhưng trên mặt mũi không chịu rơi xuống mảy may. Một người cầm đầu gọi Lưu Vân Chí, cả gan tiến lên một bước. Cha ta thế nhưng là thị trường, ngươi nhanh cùng đơn vị các ngươi lãnh đạo liên hệ. Ta, ba, lời còn chưa dứt, Lâm Phong đã một trường rút ra. Cái kia Lưu Vân Chí như là rẻ rách, tùy tiện bị Lâm Phong một trường quất bay mười mấy mét. Mặt sưng phù giống như đầu heo, cũng không kịp hừ hừ một tiếng, trực tiếp ngất đi. Lâm Phong không có để ý Lưu Vân Chí chết sống. Trực tiếp rời đi nơi đây, hệ thống giao diện đã tiêu chú nhiệm vụ mục tiêu, Đại Lôi Âm tự khoảng cách tính không được gần, hay là sớm đi xuyên qua mới tốt. Lâm Phong tới gần đám người, trước kia còn nhét chung một chỗ chất vấn Lâm Phong người. nhìn thấy Lâm Phong tới gần đều là lộ ra e ngại thần sắc. Nhất thời lại có chút run chân. Lâm Phong uy thế quá đáng, những thứ này không có tu luyện qua phàm nhân căn bản không chịu nổi. Các ngươi còn muốn ta cho bàn giao sao? Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc rất đạm mạc. Mọi người vây xem nghe xong, bận bịu run rẩy nhường ra một con đường, một chữ cũng không dám giảng, trên mặt mang kinh khủng thần sắc. Lâm Phong làm người quá lạnh, nhìn về phía đám người ánh mắt không có mảy may tình cảm, tựa như đang nhìn sâu kiến. Một bên khác, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trao đổi một ánh mắt, cũng là quyết tâm cùng sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong xem ra đối với nơi này rất quen thuộc, mà lại thực lực cường đại, hay là đi theo Lâm Phong tương đối an toàn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Lâm Phong nhìn như băng lãnh vô tình, nhưng chỉ cần không trêu chọc hắn, hẳn là không việc gì. Diệp Phàm cùng Lâm Phong đánh qua mấy lần quan hệ, tự hỏi nhìn người vẫn là phá có chút chuẩn, đều nói người có tự chúng tâm lý, nhất là tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm, ngốc tại chỗ xác thực không quá an toàn. Cái kia cực lớn trong quan tài đồng luôn luôn phát ra dị hưởng. Mọi người kinh hãi, lúc này trong quan tài đồng coi như chỉ có một ngụm quan tài nhỏ tài, cái kia dị hưởng từ đâu phát ra? Không thể nghĩ lại, một khi nghĩ lại, chính là lưng chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Đám người cũng vội vàng khởi hành, cùng Diệp Phàm Bàng Bác cùng một chỗ, xa xa cùng sau lưng Lâm Phong. Bất quá lần này khoảng cách càng xa, ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng, tùy tiện không còn dám tới gần Lâm Phong. Đi qua một mảnh chiếm diện tích rộng lớn phế tích, nơi này một mảnh đổ nát thê lương, nhưng cũng có thể nhìn ra đình đài lầu các, nên một chỗ cổ đại cung điện, hoa lệ hùng vĩ, nhưng bây giờ đều thành phế tích. Xuyên qua mảnh này gạch ngói vụn phế tích, rốt cục đi vào mục đích. Một viên cổ thụ đứng sững cuối cùng, tán cây trụi lùi, chỉ có 5-6 mảnh óng ánh sáng long lanh lá cây chập chờn, tựa như lúc nào cũng có khả năng thoát ly. Đây là một viên bồ đề cổ thụ. Tương truyền Thích Ca ngày xưa tại dưới cây bồ đề chứng đạo thành Phật, mà cây bồ đề cũng theo đó trở thành Phật thụ, trồng ở cái này chùa cổ bên cạnh cũng là bình thường. Lâm Phong đi ở trước nhất, trực tiếp tiến lên, tại dưới cây cổ thụ lấy ra một viên hạt bồ đề. Hạt bồ đề viên này, hạt bồ đề nhan sắc u ám, hết sức bình thường, đã không có quang hoa lấp lóe, cũng không có dị hương phiêu tán. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, bình thường hạt bồ đề chỉ có to bằng móng tay, nhưng viên này hạt bồ đề chừng lớn chừng hột đào. Đồng thời hạt bồ đề bên trên hoa văn tự nhiên, nối liền chính là một tòa từ bi Phật đà. Phật đà tự nhiên, hoàn toàn là tự nhiên hoa văn giao hội mà sinh, nhưng lại tựa như là tỉ mỉ điêu khắc ở phía trên. U ám tháp, cổ phác mà tự nhiên, ẩn ẩn có một cỗ thiền vận thấu mà ra. Viên này hạt bồ đề có thể giúp người thiền ngồi tĩnh tâm, đề cao ngộ tính, là một kiện rất khó được bảo vật. Lâm Phong đem hắn cẩn thận thu hồi, lập tức đi vào miếu cổ bên ngoài. Mà lúc này Diệp Phàm mấy người cũng là dựa vào tới. Nơi này là hỏa tinh, nhưng trên sao hỏa lại có miếu thờ chưa từng sụp đổ. Bọn họ đều rất kích động, muốn nhìn một chút nơi này phải chăng có người sống. Miếu thờ cổ phác trải qua tang thương, cửa chính trên có một biển đồng bên trên viết có 4 chữ lớn, là rất cổ văn tự. Đám người chỉ có thể nhìn rõ ràng chữ thứ nhất vì lớn, một chữ cuối cùng vì chùa, về phần ở giữa hai chữ liền thấy không rõ lắm. Chỉ có Lâm Phong nhìn xem ngôi miếu này vũ, ánh mắt lấp lóe một chút. Tiền bối, người có biết đây là cái gì miếu thờ? Đụng lên đến là Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Bàng Bác có chút khẩn trương, sợ Lâm Phong sẽ không lưu tình xuất thủ, đem mình rút dừng lại. nhưng Diệp Phàm lại không sợ. Hắn tự tin mình nhìn người vẫn là rất chuẩn, chỉ cần không ngăn cản Lâm Phong sở tác sự tình, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đây là đại lôi âm tự. Lâm Phong thuận miệng nói một câu, lập tức tiến lên, đi vào chùa miếu bên trong. Đinh, chúc mừng, ký chủ, đến đánh dấu địa điểm. Đánh dấu lúc dài 3 phút đồng hồ, nửa đường rời khỏi tức coi là đánh dấu thất bại. Hệ thống nhắc nhở âm thanh hợp thời vang lên, đồng thời hệ thống giao diện cũng xuất hiện đếm ngược. 180 giây rất nhanh liền thoáng một cái đã qua. Đinh, chúc mừng, ký chủ. Thành công tại huỳnh hoặc tinh đại lôi âm tự đánh dấu. Thu hoạch được ban thưởng, thần tượng trấn ngục kính. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.